Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Lúc nãy mình có nói đấy, thì cái họng mình đang đau, đang rát lắm, rất là rát. Thì mình có nghỉ một chút, thì sẽ cố làm thêm một tập nữa. Tập này chắc cũng chỉ khoảng ba mấy 40 phút như tập trước thôi. Thì quý vị cũng hiểu cho mình, thông cảm cho mình nhé. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì diệp mặc của chúng ta là sau khi mà kiểm tra tư chất là không có linh căn, không có tư chất để tu luyện thì đã cho tiểu vận để thử vận may. Nhưng tiểu vận thì lại có thể gọi là có tư chất mộc linh căn thuộc tính tinh khiết thuần. Như vậy thì đã được băng hồ môn nhận vào. Sau đó thì đi lên thuyền. Ở đây thì Diệp Mặc đã gặp lại Tử Hoa Tiên Tử cũng như Lưu Lỗi. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ có những cái gì? Rồi thì Diệp Mặc có vào ẩn môn không? Rồi thì Diệp Mặc có liệu có tu tìm được công pháp mộc thuộc tính cho Tiểu Vân tu luyện không? Hay là Đạo Cao Trai Quẩn có thể tìm thấy Diệp Mặc không? Quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay nhé. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ tận đáy lòng mà nói thì việc Diệp Mặc xuất hiện trên thuyền khiến Vu Vũ Yến vô cùng kinh ngạc, thậm chí là không dám tin. Ngày hôm đó, sau khi Vân Tử Y và cô ta nói chuyện xong thì có nhắc tới chuyện Mạc Ảnh. Vu Vũ Yến vốn cho rằng Mạc Ảnh và Tử Hoa Tiên Tử có một quan hệ nào đó, nhưng sau khi nghĩ lại thì chuyện này là điều không thể. Bởi vì nếu quả thực Mạc Ảnh và Tử Hoa Tiên Tử có quan hệ thì anh ta cũng không sa sút tới mức bị Liêu Y uy hiếp. Mặc dù không biết giữa Tử Hoa Tiên Tử và Diệp Mặc có quan hệ gì, nhưng lúc này Vu Vũ Yến không dám đối xử tệ với Diệp Mặc. Cô ta ngộ nhỡ sợ phán đoán của mình có vấn đề gì thì thảm rồi. Anh vẫn có thể xuất hiện ở đây, tôi thật không ngờ đấy. Xem ra Liêu Y cũng là kẻ có lương tâm, đoạt được vợ của anh rồi, lại thả anh ra. Nhưng suy nghĩ hiện tại rất nhanh hiện lên trong đầu Vu Vũ Yến. Sau khi thuận miệng nói ra thì cô ta không còn dám nói thêm với Diệp Mặc nữa. Yến sư muội, tên quái dị này là kẻ nào? Lúc mấy người đàn ông xung quanh Vu Vũ Yến lập tức vây lại. Khi bọn họ nghe thấy cách nói của Vu Vũ Yến với Diệp Mặc có phần không mấy khách khí thì lập tức muốn khoe tài trước mặt sư muội. Vu Vũ Yến hừ một tiếng lạnh lùng. Một tên không biết trời cao đất dày là gì, người phụ nữ của chính mình mà còn để kẻ khác cướp mất, lại còn ở đây dương dương tự đắc. Nếu tôi mà là hắn thì tôi nhảy xuống biển tự vẫn lâu rồi. Sống như thế thật là mất mặt. Vu Vũ Yến vốn không định nói những lời này với Diệp Mặc. Hơn nữa cô ta nói vài câu cạnh khóe Diệp Mặc sẽ bỏ đi. Nhưng nhìn ánh mắt châm chọc của Diệp Mặc làm cô ta khó chịu. Lại thêm chuyện nhiều sư huynh của Thượng Thanh Sơn ra mặt chồng mình, cô ta lập tức trở nên cay nhiệt. Diệp Mặc cười lạnh lùng khẽ nói, người ta bảo rằng một đêm cũng nên duyên vợ chồng. Dù cho bại lộ, tôi cũng đã từng ngủ với cô, coi như giúp cô phá thai. Cô sao lại ăn nói cay nhiệt như vậy? Nếu như không phải Vu Vũ Yến chọc tức hắn thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Thậm chí mặc kệ loại phụ nữ như cô ta, nhưng Vu Vũ Yến lại dám đâm chọc hắn, thế thì đừng trách hắn không khách khí. Đương nhiên Diệp Mặc biết suy nghĩ của Vu Vũ Yến thật sự đó là muốn lưu danh tiếng ở Thượng Thanh Sơn. Theo cô ta thì nếu không khống chế được tất cả đàn ông ở Thượng Thanh Sơn thì họ đều sẽ lấy cô ta vây lấy. Nhưng hắn không thể để cho cô ta được tại nguyện, ghê tởm như thế nào thì hắn nói như thế. Anh, đồ vô liêm sỉ, tôi và anh như thế bao giờ hả? Đồ tiểu nhân hèn hạ. Vu Vũ Yến lại giận đến phát điên lên. Trong lòng Diệp Mặc bắt đầu thấy thích thú, hắn nói với tốc độ vừa phải. Vậy cô xem tên điên uy đó lấy làm sao lại biết tôi? Đó là chồng chưa cưới của cô nhỉ? Còn không phải đã nhìn thấy chúng ta nằm trên cùng một giường sao? Lôi chuyện này ra nói hại não thật đấy. Tôi cũng có sĩ diện của mình. Cô cứ ép tôi nói ra làm gì? Anh! Sắc mặt Vu Vũ Yến đã tím tái lại, tay cô bắt đầu run lên, thậm chí cô không thể nói ra được một câu nào. Mặc dù cô ta đoán được chuẩn xác rằng Tử Hoa Tiên Tử sẽ không đời nào nói ra chuyện này, chỉ cần đến được ẩn môn thì sẽ không có thể nào có người nào ra tay điều tra. Nhưng không ngờ được lại nói ra từ chính miệng của Diệp Mặc. Mày muốn chết? Vũ Yến sư muội còn là một trinh nữ chưa xuất giá, lại dám nhục mạ muội ấy như vậy. Hôm nay phi thừa ta sẽ dạy cho mày một bài học. Người đàn ông nước da trắng bệch đứng sau Vu Vũ Yến rút thanh trường kiếm bên hông, muốn ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa ngạc nhiên liếc nhìn người có nước da trắng nhợt đó lập tức hiểu ra, nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Thừa Thiên, phiên thừa chứ nhỉ? Không ngờ ông anh lại có kinh nghiệm với phụ nữ như vậy. Quả nhiên là người tình trường phong phú. Có điều anh có thể tìm hiểu chuyện này với sư muội Vũ Yến của anh đấy. Phiên thừa đương nhiên có thể nhìn ra tính tình của Vu Vũ Yến. Trước đây, y chính là muốn cướp được Vu Vũ Yến về tay mình. Bây giờ lại bị Diệp Mặc gọi một tên cao thủ tình trường, trong lòng lập tức rất khó chịu. Thậm chí không để ý tới chuyện vẫn đang trên thuyền, cầm trường kiếm lao về phía Diệp Mặc. Lưu Đội đứng bên cạnh Diệp Mặc, cuộc đấu khẩu này Diệp Mặc đang chiếm thượng phong, anh ta cũng không chen vào. Bây giờ phiên thừa muốn động thủ anh ta còn chưa nghĩ đã rút đao. Keng, tiếng đao của anh ta chắn nhan trường hiếm bên cổ Diệp Mặc, ánh sáng chớp lóe. Vì cả thanh đao và kiếm ở đây, người bên cạnh Diệp Mặc nên những tia lửa còn bắn lên cả người của Diệp Mặc. Đứng từ đằng xa quan sát, Vân Tử Y cau mày, Mặc Ảnh nhìn thì có vẻ không có chút bản lãnh nào. Nhưng đường kiếm vừa rồi của phiên thừa hình như đã sắp đâm rách thịt của hắn. Vậy mà thậm chí hắn còn không chớp mắt một cái, chưa cần nói đến biểu hiện không chút thay đổi nào. Có thể nói nếu không phải người đàn ông phía sau hắn ra tay ngăn cản trường kiếm của thừa phiên, lại tên Mặc Ảnh đó đã bị thương, hắn thực sự là chưa kịp phản ứng hay vốn không sợ. Vân Tử Y nghĩ đến đây, liền trách Lưu Lỗi nhiều chuyện. Người bạn Thục Sơn, đây là chuyện của Thượng Thanh Sơn chúng tôi, vì lẽ gì anh can dự vào? Sắc mặt của phiên thừa vô cùng khó coi, mặc dù tu vi của y là hoàng cấp nhưng khi giao đấu liên tục, phát hiện tu vi của mình thấp hơn cả đối phương. Đương nhiên chủ yếu vẫn là do kiếm phái Thục Sơn hạng cao hơn so với Thượng Thanh Sơn. Trong lòng Lưu Đỗi lại thấy vô cùng thoải mái, hiện giờ nếu như không phải đệ tử của phái Thục Sơn thì anh ta nào dám đối đầu với đối phương. Nghĩ đến chuyện này rất là hài lòng. Không được làm loạn trên thuyền, nếu như còn đánh đấm loạn thì lập tức đuổi khỏi thuyền. Không đợi đến khi Lưu Đỗi lên tiếng, thì đáp lời là một người chấp sự đã đi đến nghiêm khắc nói. Khi người chấp sự bước đến, tất cả những người xung quanh đều tản ra. Chuyện đuổi ra khỏi thuyền chẳng phải chuyện đùa, chính xác là bị ném xuống biển. Cho dù có bản lĩnh đến đâu mà rơi xuống biển thì cũng chỉ có nước chết mà thôi. Hey, anh Mặc, chỉ bằng đến chỗ tôi một chuyến. Lưu Đỗi kéo tay Diệp Mặc, muốn đến khu Thục Sơn để thăm thú. Diệp Mặc ôm quyền. Sau này mọi người đều là ẩn môn, còn có cơ hội. Hơn nữa, một tháng nữa còn ở trên thuyền này. Hôm nay tôi có việc, đợi khi làm xong tôi sẽ lại đến. Diệp Mặc thật đúng là đang có việc. Hiện giờ đạo cô giai quẩn không có. Hắn bây giờ không làm luyện bồi khí đan, nhưng lại rất muốn cảm giác luyện khí cấp 6. Theo hắn, nơi này sức mạnh lớn một chút thì có nghĩa tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Khi bước đến cửa thì Diệp Mặc nhận ra Kỳ Y Lan cũng đang đứng cửa. Hắn vừa định hỏi Kỳ Y Lan ở đây làm gì, thì Mục Tiểu Vận liền mở cửa ra. Thấy Diệp Mặc quay lại, Mục Tiểu Vận lập tức vui mừng kéo hắn lại. Dường như không phải Diệp Mặc xa cô mới một thời gian đã rất lâu rồi. Tướng công, anh quay trở về rồi. Nét vui mừng hiện lên trong mắt Mục Tiểu Vận vô cùng rõ ràng, nhưng Kỳ Y Lan lại nhíu mày. Nhưng Kỳ Y Lan nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô khách khí nói với Diệp Mặc. Mặc Ảnh, tôi muốn nói chuyện với sư muội Tiểu Vận một lát. Không biết có tiện không? Kỳ Y Lan biết cô muốn hẹn Mục Tiểu Vận, nhưng người không đồng ý đầu tiên không phải Mục Tiểu Vận mà là tướng công của cô ấy Mặc Ảnh. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn nhìn Kỳ Y Lan rồi nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, em đi đi, anh ở phòng đợi. Hơn nữa cả ngày từ sáng đến tối ở đây anh cũng thấy chán. Vâng, nhưng ở cùng tướng công em không chán tí nào đâu. Mặc dù không nhất định là phải học công pháp băng hồ, nhưng Mục Tiểu Vận cũng muốn cùng tướng công ở lại băng hồ thì không thể tùy tiện đắc tội với Kỳ Y Lan. Kỳ Y Lan không biết nói gì nhìn Mục Tiểu Vận, cô không hiểu tại sao một cô gái ưu tú như thế lại ngoan ngoãn phục tùng một tướng công, tướng mạo xấu xí như vậy. Sau khi Mục Tiểu Vận và Kỳ Y Lan rời đi, Diệp Mặc đóng cửa phòng lại rồi khoanh chân, dồn toàn bộ tinh thần vào điểm tròn màu vàng trong đan điền. Nhưng cho dù Diệp Mặc có gắng như thế nào đi nữa thì tâm thần vẫn bị ngăn cách bên ngoài. Từ đầu đến cuối không thể nào tiến nhập được vào điểm vàng, hơn nữa hắn không cách nào đưa điểm vàng ra. Chắc là vì tu vi quá thấp. Diệp Mặc tự nhủ lấy ra một viên linh thạch bắt đầu tu luyện. Mặc dù không có bồi khí đan, nhưng tốc độ tu luyện linh thạch thì khá nhanh. Vào thời điểm này Diệp Mặc không thể vì sợ lãng phí mà tiết kiệm linh thạch được. Thứ này vốn là để tu luyện. Chỉ một lát sau Diệp Mặc đã hoàn thành chút hết tạp niệm trong đầu. Ý Lan sư tỷ, gọi em có chuyện gì không? Sau khi ngồi xuống thì Mục Tiểu Vận liền khách khí hỏi. Kỳ Y Lan chần chờ một lát rồi nói. Tiểu Vận sư muội, mặc dù băng hồ ẩn môn chỉ là bậc 3, nhưng nội tình lại hết sức thâm hậu. Mười mấy năm trước, băng hồ của chúng ta là một trong tam đại ẩn môn. Sở dĩ bị mai một không phải vì công pháp băng hồ không tốt, mà vì không có người thích hợp tu luyện, hoặc nói cách khác là không có nhân tài ưu tú. Tiểu Vận sư muội, em có tư chất bậc nhất, ta nghĩ nhất định sẽ trở thành một người nổi tiếng trong băng hồ của chúng ta. Đa tạ Ý Lan sư tỷ. Mục Tiểu Vận vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, cảm ơn Kỳ Y Lan. Kỳ Y Lan nhìn bình tĩnh như thường của Mục Tiểu Vận thì không biết nói gì. Lẽ là những người tu luyện cổ võ bình thường đều biết được tiền đồ của mình thì sẽ không kiềm chế nổi bản thân. Nhưng Mục Tiểu Vận trước mắt cô lại vô cùng bình thản, dường như không mấy để tâm đến chuyện này. Tiểu Vận, em có biết tiên thiên tri thượng không? Sau khi lên đến tiên thiên tri thượng, người tu luyện cổ võ có thể thọ tới 100 tuổi. Hơn nữa, có thể bay được một đoạn trong không trung. Nghe nói sau khi đến tiên thiên tri thượng thì thăng cấp cao hơn. Hiện tại Thần Châu còn chưa tu luyện đến cấp tiên thiên tri thượng. Lên tới đỉnh cao tiên thiên cũng đã là một thành tựu rất vĩ đại. Nghe nói tiên thiên tri thượng còn có thể bay, thậm chí có thể dùng một sợi lông mao bay được hàng dặm. Để khơi dậy cảm hứng tu luyện cho Mục Tiểu Vận, Kỳ Y Lan ra sức khuyên nhủ. Vẻ mặt Mục Tiểu Vận vẫn bình tĩnh như lúc trước, nhưng thực ra trong lòng cô không sao bình tĩnh được. Thì ra tu luyện tới tiên thiên tri thượng có thể bay trong không trung, mà cả Thần Châu không có một người. Trong khi đó tướng công lại có thể dẫn cô bay hàng ngàn dặm, bay trong không trung và di chuyển trong không trung một đoạn. Sự khác biệt này hoàn toàn không thể nào so sánh được. Nghĩ đến chuyện mình tựa sát vào tướng công bay lượn trên không trung, ánh mắt Mục Tiểu Vận cuối cùng long lanh khác thường. Thấy ánh mắt Mục Tiểu Vận hiện lên vẻ khác thường, Kỳ Y Lan cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. May cũng làm Mục Tiểu Vận có hứng thú với chuyện tu luyện cổ võ. Nhìn thấy ánh mắt Mục Tiểu Vận có một loại long lanh khác thường, Kỳ Y Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến đây, Kỳ Y Lan không dám chần chừ nhân cơ hội vội nói. Tiểu Vận, với tư chất của em, cùng công pháp của băng hồ lại có được sự chỉ bảo của bà ngoại, chuyện lên cấp tiên thiên là điều chắc chắn rồi. Chuyện vượt qua cả những người đi trước cũng là có thể. Cảm ơn Y Lan sư tỷ. Mục Tiểu Vận mặc dù không hiểu ý của Kỳ Y Lan, nhưng cô cũng không ngốc. Cô chắc chắn là có nghĩ liên quan tới tướng công của mình. Kỳ Y Lan gật đầu nói, Tiểu Vận, chị biết tình cảm giữa em và tướng công rất tốt. Chị cũng không muốn nói gì nhiều. Chỉ là hôm nay chị có nghe thấy một chuyện nên chị muốn nói với em. Tướng công em dường như có quan hệ gì đó với nữ đệ tử ngoại môn Thượng Thanh Sơn Vu Vũ Yến. Hai người bọn họ hình như còn ở cùng nhau. Hơn nữa, còn... Sắc mặt Mục Tiểu Vận vẫn bình tĩnh nhìn Kỳ Y Lan. Cô đương nhiên hiểu ý của Kỳ Y Lan, vẫn là muốn khuyên cô rời xa tướng công, sau đó nỗ lực tập luyện mà thôi. Một cô gái mà nói về những chuyện phá thai khiến Kỳ Y Lan cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Mục Tiểu Vận đã biết được ý của Kỳ Y Lan, nên cô đứng lên nói với Kỳ Y Lan. Cảm ơn chị đã quan tâm em, Y Lan sư tỷ. Vợ không được trách chồng, em đương nhiên biết những chuyện của tướng công. Cho dù những điều chị nói là thật thì cũng là vì người ta không tuân thủ phép tắc thân làm nữ nhi, không liên quan gì đến tướng công. Tiểu Vận em từ nhỏ đã xuất thân từ nghề thuốc, tướng công của em biết. Chần chừ một lát rồi Mục Tiểu Vận lại nói, Y Lan sư tỷ, đối với Tiểu Vận may mắn lớn nhất cả đời là được gặp tướng công. Chỉ cần tướng công mạnh khỏe bình an thì đó chính là hạnh phúc của Tiểu Vận. Y Lan sư tỷ, em phải đi rồi. Nhìn Mục Tiểu Vận rời khỏi phòng, Kỳ Y Lan vẫn còn lạc giữa mơ hồ. Vẫn còn người phụ nữ như cô gái này ư, tên mặc ảnh kia không biết kiếp trước đã vỡ bao nhiêu cái mõ mà lại có may mắn như vậy. Ban đầu cô định thông qua chuyện này chuyển hướng chú ý của Mục Tiểu Vận ra khỏi Diệp Mặc, rồi từ từ đưa cô ấy vào con đường tu luyện, nhưng cô không ngờ vẫn còn chưa bắt đầu mà đã thất bại. Dì Lan, lời con nói có chỗ nào không đúng chứ? Con cảm thấy con nói cũng rất uyển chuyển mà, hơn nữa còn không chỗ nào nói không đúng nữa. Kỳ Ý Lan cau mày. Người phụ nữ trung niên phía sau tấm bình phong nhìn Kỳ Ý Lan thở dài. Hey, cô Mục Tiểu Vận thật đúng là một người vợ hiền thảo, chẳng những kiên trinh hơn nữa còn rất thông minh. Người chồng lấy được cô ấy đúng là có phúc phận từ tiền kiếp. Dì Lan, ý gì là? Kỳ Ý Lan nghi ngờ hỏi. Ý Lan, con vẫn chưa nghe ra ư? Mục Tiểu Vận nói Mục gia có nghề y thuật gia truyền, vậy thì cô ấy đã nhìn ra quan hệ giữa Tống Công cô ấy và Vu Vũ Yến từ lâu. Vu Vũ Yến vẫn là trinh nữ, cô ấy cũng đã nhìn ra, bởi cô ấy không hề lo lắng về chuyện đó. Kỳ Ý Lan kinh ngạc nhìn dì Lan. Nói như vậy, nếu chuyện này là thật thì lời con nói hôm nay đã có hiệu quả. Miêu Lan vẫn lắc đầu. Con vẫn chưa hiểu Mục Tiểu Vận. Cho dù chuyện này có là thật thì cô ấy cũng sẽ nói giúp cho Tướng Công của mình. Nói thẳng ra thì cô ấy vốn luôn cảm thấy chuyện này Tướng Công cô ấy không có gì sai. Sở dĩ cô ấy nói bản thân cô ấy học y vì muốn thể hiện rằng mình đã nhìn ra chuyện của Tướng Công, cô ấy và Vu Vũ Yến là giả, chứ không phải vì tin tưởng Tướng Công. Hơn nữa cô ấy còn muốn nói cho con biết Tướng Công cô ấy vốn không phải loại người đó. Cô ấy trước sau như một không bao giờ nghi ngờ Tướng Công của mình. Bởi thế câu nói cô ấy không phải là để tìm kiếm lý do để tên Tướng Công của mình, mà để Tướng Công cô ấy tìm kiếm một lý do giữ mình trong sạch. À, thì ra là như vậy. Kỳ Lan sửng sốt một hồi mới nói tiếp. Nhưng nếu đã là giả thì tại sao tên mặc ảnh đó lại nói những lời như thế? Chẳng lẽ hắn muốn tự làm nhục thanh danh của mình? Miêu Lan trầm mặc một hồi rồi nói. Dì cũng không rõ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhưng mặc ảnh cũng là Tướng Công của Mục Tiểu Vận, cũng có khả năng là một người không hề đơn giản. Hôm nay từ rất xa dì đã nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm đó đâm vào cổ hắn rồi, vậy mà hắn không chút biểu hiện gì. Khó mà tin đó là sự gan dạ của một người bình thường. Nhưng dì Lan, tên mặc ảnh đó vốn chẳng có tư chất gì cả. Nếu như biết rằng không có tư chất thì không thể nào tu luyện được. Một kẻ bình thường không thể tu luyện thì có điều gì không đơn giản chứ? Kỳ Lan có chút không hiểu. Miêu Lan khẽ mỉm cười. Tuy rằng dì biết tên mặc ảnh đó không thể nào, nhưng không phải tất cả những người không có tư chất đều không có cách để tu luyện. Tổ sư của phái Thiên Đô là Đỗ Thiên Đô, tương truyền cũng là người không hề có tư chất. Nhưng cuối cùng, ông ta tu luyện đến cấp độ phá bỏ được xiềng xích kìm hãm của tiên thiên. Đó là một ví dụ sống. Tất cả mọi chuyện trên đời đều không thể vơ đũa cả nắm. Tu luyện cũng như vậy. Tư chất của Mục Tiểu Vận thuộc lại nhất. Hơn nữa, cô còn rất quan tâm đến phu quân của mình. Sau này, con cố gắng không được nói về phu quân cô ấy trước mặt Mục Tiểu Vận. Còn lúc dùng thời gian, làm cách nào để phai nhạt có tác dụng hơn những lời dung tục con nói ngày hôm nay. Vâng thưa dì Lan, con hiểu rồi. Kỳ Lan gật đầu, thận trọng nói. Những ngày tiếp theo, Diệp Mặc cảm thấy Miêu Lan và Kỳ Lan đối xử với hắn tốt hơn trước rất nhiều. Hắn cũng không có tâm trí nghĩ về chuyện này. Hắn đến băng hồ không phải thực sự là vì muốn gia nhập môn phái, mà chỉ muốn biến nơi đây thành bức đệm cho mình mà thôi. Diệp Mặc cảm thấy được thiện ý của mấy người Kỳ Lan, hắn đương nhiên muốn hỏi thêm một số chuyện. Đối với Diệp Mặc mà nói, điều cần nghe ngóng trước tiên là nơi trồng linh thảo của ẩn môn. Đối với sự hỏi thăm một cách vô ý của Diệp Mặc, Kỳ Lan không để ý, nhưng Miêu Lan thì có. Bà cảm thấy cái mà Diệp Mặc hỏi rất có tính định hướng, không phải hỏi thăm những nơi có nhiều dược liệu, mà còn hỏi thăm vị trí của núi Tinh Gia. Ngoại trừ điều đó, Kỳ Lan cảm thấy Diệp Mặc còn đặc biệt chú ý tới vị trí của Thái Ất Môn và Từ Hằng Tĩnh Trai. Điều này khiến Miêu Lan cảm thấy có chút kỳ lạ. Phái Côn Càn cũng là một trong tam đại môn phái, nhưng lại không thấy Diệp Mặc hỏi đến. Thông qua mấy lần hỏi thăm, Diệp Mặc biết được địa bàn ẩn môn kỳ thực rất lớn. Vùng rừng núi trồng dược liệu thì vô kể. Đương nhiên trong đó nổi tiếng nhất chính là núi Ngũ Uẩn. Vì dược liệu trên núi Ngũ Uẩn là tốt nhất, hơn nữa là linh thảo bậc cao nhất. Bởi vậy vừa nhắc tới dược liệu thì đương nhiên tất cả mọi người đều nghĩ tới nơi đây. Núi Ngũ Uẩn quanh năm suốt tháng có khí độc xung quanh. Phía trong mãnh thú rắn độc tung hoành. Nhưng qua 5 năm thì khí độc trên núi Ngũ Uẩn sẽ tiêu tán hết. Thông thường có một tháng thời gian là hái dược liệu tốt nhất. Cho nên môn phái ẩn môn đã hẹn với nhau cứ mỗi 5 năm là lên núi hái thuốc một lần. Nhưng cho dù vào thời điểm 5 năm sau khi khí độc tiêu tan thì vẫn có một lượng khí độc lớn. Chỉ giảm đi một lượng rất lớn so với bình thường mà thôi. Thời điểm đó muốn lên núi Ngũ Uẩn hái thuốc đương nhiên nhiều loại phòng bị. Chủ yếu là thuốc viên phòng độc và thuốc viên giải độc. Còn mặt nạ phòng độc thì không hề có tác dụng. Bởi vì dù cho có dùng đến thiết bị phòng độc như thế nào, thì cuối cùng độc vẫn thấm được vào trong cơ thể. Các môn phái mỗi lần lên núi ngũ ẩn hái thuốc đều có một danh sách hạn chế. Thông thường những môn phái hạng nhất có khoảng 20 người, còn những môn phái tam đẳng thì chỉ có 3 người. Còn những môn phái hạng thấp thì danh sách còn ít hơn. Giờ mà cuối cùng đã hiểu vì sao phái Côn Tàn lần trước chọn ra danh sách 5 người trong băng hồ là vì sao. Thì ra 5 người được chọn có liên quan đến một lượng lớn tài nguyên tù điện. Xem ra phái Côn Tàn thực chịu bỏ ra. Được biết thời gian hái thuốc tiếp theo của núi ngũ ẩn là nửa năm nữa, Diệp Mặc rất vui mừng. Hắn đương nhiên không thể đợi nửa năm sau cùng những người khác vào núi hái thuốc. Trong tay hắn có vô số dược liệu, hiện giờ hắn hoàn toàn có thể lấy được mấy lò giải độc đan, sau đó lên đường tới núi ngũ ẩn. Diệp Mặc thử mấy ngày không thể đột phá luyện khí tầng 6, cho dù chỉ còn thiếu một chút nữa nhưng Diệp Mặc biết nguyên nhân là do trong tiềm thức hắn không dám tạo ra những chấn động quá lớn. Mặc dù khi tu luyện luyện khí chuyển tiếp từ tầng 5 nên tầng 6 chấn động không lớn, nhưng trên thuyền có rất nhiều cao thủ, một khi động tĩnh thì không biết sẽ phát hiện ra chuyện gì. Bởi vì có chút e dè nên hắn không cách nào đột phá. Sau khi hiểu được nguyên nhân, Diệp Mặc không chút do dự dứt khoát không tu luyện thêm nữa. Sau khi hắn chào Mục Tiểu Vận liền đi thẳng về phía hướng phái Thục Sơn. Cậu là Mặc Ảnh, bạn có lưu lỗi. Diệp Mặc vừa đến lập tức liền có người nhận ra. Diệp Mặc nghi ngờ sờ lên mũi, trong lòng thầm nghĩ Lưu Lỗi là đệ tử ngoại môn, không thể nào nổi tiếng như vậy, sao có thể khiến hắn nổi tiếng như thế này được nhỉ? Hà đúng vậy Lưu Lỗi đâu? Mặc dù Diệp Mặc đã quét thần thức, nhìn thấy Lưu Lỗi mặt mày ủ rột nhưng vẫn hỏi một câu. Người đàn ông vừa lên tiếng trước, chỉ vào phòng Lưu Lỗi, sau đó không để mắt đến Diệp Mặc. Mặc dù trong lòng Diệp Mặc có chút hồ nghi, nhưng hắn biết đệ tử môn phái nhị đẳng thông thường không coi trọng đệ tử môn phái tam đẳng. Lưu Lỗi kết bạn khinh suất, sao lại kết giao với bạn như thế này? Cũng coi như đáng đời cậu ta. Phía sau Diệp Mặc có người hừ giọng, nhưng hắn chỉ khẽ cau mày không nói gì. Anh Mặc, anh sao rồi? Lưu Lỗi mở cửa phòng với vẻ mặt buồn bực, nhưng vừa thấy Diệp Mặc đứng trước liền hỏi một câu theo bản năng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, anh Lưu, không phải là nói anh khi nào rảnh rỗi thì đến chơi ư? Thấy anh có vẻ không vui. Rốt cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Lỗi thở dài. Anh Mặc, anh đã đến rồi thì tôi cũng không gạt. Tôi đoán mình chỉ sống được một ngày bình yên nữa thôi. Lũ chó hoang khinh người quá đáng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc hỏi cảm thấy kỳ lạ. Lưu Lỗi lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. Hôm đó sau khi tôi đi thì có kẻ nói tôi xen vào chuyện của người khác. Sau đó có một người tên Tư Mã Bình đến tìm tôi khiêu chiến. Trong lúc kích động tôi đã đồng ý rồi. Nhưng sau đó tôi mới biết khiêu chiến kiểu này không chết thì không được. Sau khi hai người cùng lên võ đài thì nhất định phải có một kẻ chết mới được xuống. Đây là cơ bản của một trận quyết đấu sinh tử. Diệp Mặc cau mày, Lưu Lỗi cúi đầu nói. Gia tộc của tôi vốn để tôi được gia nhập kiếm phái Thục Sơn đã bỏ qua quá nhiều của cải tiền bạc. Một khi tôi chết thì có thể tưởng tượng được kết cục nhà họ Lưu ở thành Lan Hóa. Vậy tại sao anh nhận lời thách đấu đó? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Cho dù Lưu Lỗi không biết trận khiêu chiến, cũng không có người chết không dừng lại, thì anh ta cũng vừa gia nhập ẩn môn, cũng không thể tùy tiện nhận lời khiêu chiến của người khác. Lưu Lỗi buồn phiền ngồi xuống nói, bởi vì tôi bị lừa. Thấy Diệp Mặc không hiểu, Lưu Lỗi bèn thở dài. Hôm đó, khi bọn họ tới khí thế hung hăng, hơn nữa tên Tư Mã Bình kia còn quen với một sư huynh nhập môn của Thục Sơn chúng tôi, nên không một ai chịu lên tiếng dùm. Khi Tư Mã Bình khiêu chiến với tôi, ban đầu tôi cũng không nhận lời, nhưng tôi nghe thấy có người nhỏ tiếng nói Tư Mã Bình mới thăng cấp lên trung kỳ hoàng cấp mà hắn đã đi khiêu chiến rồi. Diệp Mặc nhìn Lưu Lỗi đã tu luyện đến đỉnh cao trung kỳ hoàng cấp hỏi, nên cậu cho rằng chắc chắn ăn, sau đó nhận lời. Lưu Lỗi trầm ngâm một hồi, gật đầu nói. Về sau Vu Vũ Yến và Phiên Thừa lại nói vài lời rất khó nghe, cái gì mà không có trứng thì không phải đàn ông, rồi rùa rụt đầu cái gì đó. Tôi nghĩ tôi đạt đến đỉnh cao trung kỳ hoàng cấp, đối với một tên trung kỳ hoàng cấp mới lên chắc chắn không vấn đề. Trong lúc kích động, tôi đã đồng ý. Nhưng đồng ý xong mới biết, người khiêu chiến không phải là sống mái. Hơn nữa tên Tư Mã Bình đó không phải mới tiến vào trung kỳ hoàng cấp, mà đã đến luyện đỉnh cao hoàng cấp. Có thể nói đã là bán huyền cấp, tôi không cách nào thắng được. Diệp Mặc đã hiểu ra lại hỏi tiếp. Cậu có biết kẻ nói Tư Mã Bình vừa tiến vào trung kỳ hoàng cấp kia là ai không? Lưu Lỗi lắc đầu. Lúc đó trong lòng tôi có hơi kích động,

Tuy Trầm Mặc nói khẳng định nhưng Lưu Lỗi vẫn bán tín bán nghi, nhưng anh ta cũng không do dự nữa, liền nuốt ngay đan dược vào trong. Bồi khí đan vừa vào trong bụng, Lưu Lỗi liền cảm thấy có một luồng sức mạnh xông thẳng vào đan điền và kinh mạch, khiến anh ta có cảm giác phát điên. Lưu Lỗi mặt mày đỏ bừng, không dám tùy tiện vội vàng ngồi xuống luyện hóa bồi khí đan. Nhưng dược lực bồi khí đan khiến trong lòng Lưu Lỗi chấn động dữ dội, anh ta không ngừng luyện hóa, nhưng dược lực lại không ngừng phục hồi. Tiến vào hậu kỳ hoàng cấp mà không có bất cứ chướng ngại nào, như đã chín muồi, đến sau hậu kỳ hoàng cấp nội khí anh ta vẫn đang tăng lên, rất nhanh đạt đến đỉnh cao hậu kỳ. Tuy dược lực vẫn còn nhưng Diệp Mặc cảm thấy tư chất Lưu Lỗi kém ra Lạc Huyền, viên bồi khí đan này không cách nào khiến Lưu Lỗi thăng lên huyền cấp. Diệp Mặc cũng biết bồi khí đan tuy tốt nhưng hiệu quả tốt nhất cũng chỉ là viên đầu tiên. Loại đan dược này với Diệp Mặc bây giờ mà nói không có tác dụng, hắn lại lấy ra một viên bồi khí đan ném vào miệng Lưu Lỗi. Lưu Lỗi hiện nay thăng cấp đến hậu kỳ hoàng cấp đã rất hài lòng, nhưng khi Diệp Mặc lại lấy ra một viên bồi khí đan, anh ta liền hiểu rằng Diệp Mặc muốn để mình thăng đến huyền cấp. Trong tình trạng kích động, anh ta bắt đầu luyện hóa lần nữa. 3 tiếng sau, Lưu Lỗi cảm thấy cơ thể vang lên một tiếng ầm, một luồng nội khí mạnh mẽ dâng lên từ đan điền. Anh ta kích động đứng lên. 3 tiếng đồng hồ, chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà anh ta đã thăng đến huyền cấp. Diệp Mặc nhìn dáng vẻ kích động của Lưu Lỗi, mỉm cười nói: bây giờ cậu đối phó với tên Tư Mã Bình kia có bao nhiêu cơ hội? Lưu Lỗi vẫn đang cảm nhận lực lượng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, có chút không dám tin. Nghe xong lời của Diệp Mặc đột nhiên lớn tiếng cười ha ha, anh ta thực sự là rất phấn chấn. Tư Mã Bình chỉ là một tên luyện võ hoàng cấp, Lưu Lỗi anh ta hiện tại đã có vũ khí mới, lại thăng lên huyền cấp. Không nắm chắc phần thắng thì anh ta thà nhảy xuống biển cho rồi. Ha ha ha, cảm ơn anh Mạc. Lưu Lỗi biết tính mạng của mình là do Diệp Mặc cứu, đây không phải là một mạng người, vì hiện nay anh ta còn lâu mới đến 30, cho thấy sau khi anh ta đến Thục Sơn không cần trải qua bất cứ cuộc khảo nghiệm lần thứ hai nào, thì đã là đệ tử nhập môn. Được rồi, cậu củng cố tô vi trước, tôi phải về đây, mai tôi đến cổ vũ cho cậu. Diệp Mặc biết nếu Tư Mã Bình chỉ là một võ sĩ hoàng cấp thì Lưu Lỗi dường như đã có 100% hy vọng giết chết gã. Diệp Mặc vừa bước ra khỏi phòng Lưu Lỗi liền bị một thiếu nữ mặc váy lục ngăn lại. Diệp Mặc biết cô thiếu nữ này chính là tỳ nữ của Tử Hoa Tiên Tử kia. Ban đầu ở thành Hàng Thủy đã bị cô ta chặn lại một lần. Hôm nay đây là lần thứ hai bị cô ta chặn lại. Có chuyện gì? Giọng điệu Diệp Mặc rất lạnh nhạt. Hắn không muốn giao tiếp với cô gái Vân Tử Y kia, vì hắn cảm thấy cô Vân Tử Y này có phần hơi mờ ám. Hơn nữa dường như khôn khéo quá mức. Điều này khiến hắn không thích. Mấy ngày trước hắn có xung đột với Vu Vũ Yến, cô gái này Vân Tử Y dường như đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Mà công tử, tiểu thư nhà tôi muốn mời ngài. Giọng điệu của thiếu nữ váy lục thành khẩn hơn lần trước, ở Hàng Thủy rất nhiều. Diệp Mặc lạnh nhạt, xin lỗi tôi không rảnh, xin tránh ra cho. Thiếu nữ váy lục lại không hề giận dữ mà cười điềm nhiên, rồi nói. Tiểu thư nhà tôi biết được một loại dược liệu có thể giúp công tử khôi phục dung mạo. Diệp Mặc không đợi thiếu nữ váy lục nói xong, lại ngắt ngang lời cô ta. Tôi rất hài lòng với dung mạo của mình, không cần đâu, tạm biệt. Dược điệu đó là Già Lam Hoa. Sau khi thiếu lực váy lục nói ra Già Lam Hoa, Diệp Mặc liền chùn chân, hắn lập tức liền biết không ổn rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 174 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ chắc là mình phải đi mua thuốc. Nó giọng nó khàn quá, mình sẽ đi mua thuốc và sẽ cố gắng là nghỉ ngơi trong 1-2 ngày tới xem thế nào. Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ mình và cũng mong quý vị thông cảm cho mình chút nhé, để cho nó ổn ổn cái, nó lại khàn khàn này. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.